Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thứ 237 chương một đôi tiểu oan gia. Ở vài ngày trước hỏa bà tiết thượng, cùng Lan mua được Tang Xuyên trong phòng tỳ nữ, ở Tang Xuyên uống trà giải rượu lý hạ dược, lại thi kế chi đi Tang Xuyên thê tử A Đan, đem cùng Như Mộng len lén đưa vào phòng của hắn. Mặc dù bị Tang Xuyên cấp đúng lúc phát hiện, đem cùng Như Mộng cấp ném ra, không có tạo thành hai người thông dâm sự thực, đãn hai người từng cùng thất, lại quần áo xốc xếch, còn bị mọi người tại chỗ bắt gian cảnh, còn là chọc giận A Đan. Dưới cơn nóng giận, A Đan liền hồi nhà mẹ đẻ. Sau, Tang Xuyên cũng đi cầu quá nàng về nhà, đãn A Đan lại nói, nàng muốn ở nhà mẹ đẻ tỉnh táo một chút. Tang Xuyên không có cách nào, liền tạm thời do nàng đi. Hắn nghĩ, chờ thêm một khoảng thời gian, A Đan hết giận, hắn lại đi đón nàng về. Còn cái kia tên đầu sỏ cùng Như Mộng, bắt đầu còn cùng cái kia cùng Lan cùng nhau đại náo thổ ti phủ. Muốn mượn chuyện này cho cùng Như Mộng tranh một danh phận. Lại bị kia tức giận bạo phát thổ ti đại nhân cấp trực tiếp đuổi ra thổ ti phủ. Hơn nữa, thổ ti đại nhân còn tức giận mắng cùng phụ giáo nữ vô phương. Bắt buộc hắn cấp tốc xử lý chuyện này. Cùng phụ kỳ thực cũng là biết chuyện. Đán sự tình bại lộ, hắn cũng cảm thấy mặt không ánh sáng. Phải cấp tốc đem cùng Như Mộng gả cho một què chân nông dân. Vĩnh viễn không cho phép nàng lại bước vào thổ ti phủ một bước. Mà tăng thổ lạp thê tử cùng Lan, cũng bị phạt 3 tháng nguyệt ngân, tịnh cấm túc 1 tháng. Ở Thiên Long Linh Sơn bộ lạc này 1/3 phần dưới mặt đất. Thổ ti đại nhân chính là bọn họ thiên, là của bọn họ, ai cũng không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn, ai cũng biết tính toán đi khiêu chiến thổ ti đại nhân quyền uy. Bằng không, người sẽ chết rất thảm. Còn tiểu Du Nhi vì sao lại thân thiết cái kia nhị bà cùng Lan? Đó là bởi vì cùng Lan đối ngoại vẫn đắp nặn ra hình tượng đều là bình dị gần gũi. Hiền thục hữu ái, thổ ti quý phủ hạ nhân, ở chuyện này phát sinh trước, đối cùng Lan ấn tượng còn là rất không lỗi. Và lại, mấy tuổi tiểu hài tử nếu như không có nhân tận lực giáo dục của nàng làm người xử sự. Nàng ở không hiểu minh biện thị phi dưới tình huống, tình hình trung hạ, chỉ cần có ăn ngon, hảo uống, hảo đùa hấp dẫn nàng. Nàng cũng rất dễ bị lừa, cùng Lan tận lực muốn phụng giết tiểu Du Nhi, tự nhiên sẽ theo tiểu Du Nhi, nàng lại thường xuyên đem tôn tử tôn nữ triệu tập cùng một chỗ. Bồi tiểu Du Nhi cùng nhau chơi đùa, tiểu Du Nhi tự nhiên cũng nguyện ý cùng bọn họ cùng một chỗ. Trong lúc vô tình, tiểu Du Nhi liền bị cùng Lan quán thâu rất nhiều ý biến thái. Lâu dài xuống, tiểu Du Nhi tự nhiên cũng sẽ trường ngoai. Nghe xong thổ ti bên trong phủ này đó chuyện hư hỏng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp cái kia thì nữ khen thưởng bạc vụn. Liền sai nàng tiếp tục đi ra bên ngoài thủ, nhìn đang cùng tiểu tiêu tiêu ngoạn được bất diệt nhạc hồ tiểu Du Nhi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tới, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi nàng, tiểu Du Nhi, người nghĩ không muốn mẫu thân ngươi. Tiểu Du Nhi nâng lên con ngươi, nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Phi thường khẳng định địa điểm đầu nhỏ, một đôi đen lúng liếng mắt đầy tưởng niệm hòa khát vọng. Nghĩ, gì, tiểu Du Nhi hảo nghĩ mẫu thân. Hảo nghĩ mẫu thân nhanh lên một chút về nhà. Gì, người có thể hay không băng tiểu Du Nhi đem mẫu thân cấp biến trở về đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của nàng. Cười nói, kia gì liền phái người đi đem mẫu thân ngươi thỉnh về. Có được không? Hảo, thật tốt quá, cảm ơn gì? Cao hứng đến cực điểm tiểu Du Nhi ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ở trên mặt của nàng mãnh hôn một cái, tiểu tiêu tiêu thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đối tiểu Du Nhi hảo. Vẻ mặt mất hứng, hắn ghen tị, tiến lên tháo ra tiểu Du Nhi. Tiểu Tuấn Mục giận chừng tiểu Du Nhi, đây là ta mẫu thân, người không cho phép thân nàng, không cho phép cùng ta cướp mẫu thân. Nếu không, ta không chơi với ngươi. Tiểu Du Nhi chững chạc đàng hoàng đối tiểu tiêu tiêu nói. Tiểu tiêu tiêu, chỉ cần ngươi làm ta tiểu chồng, Vậy ngươi mẫu thân, liền là mẹ ruột của ta, lại nói muốn làm của nàng tiểu chồng. Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe đến này, liền tức giận đến sắp bạo đi. Ngươi câm miệng cho ta. Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm ngươi tiểu chồng. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, ngươi nghe hiểu không có. Muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới nghe hiểu được. Ngươi là ngu ngốc à. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nhi tử kia hổn hển bộ dáng, vội vàng buông ra tiểu Du Nhi, đem tiểu Tiêu Tiêu cấp bế lên. Tiêu Tiêu ngoan, tiểu tỷ tỷ là đùa giỡn với ngươi. Chớ cùng tiểu tỷ tỷ sinh khí a, lại tiểu Du Nhi lại không sợ chết nói. Gì, tiểu Du Nhi không phải nói đùa. Tiểu Du Nhi là thật thực sự rất thích Tiêu Tiêu. Rất thích, rất thích. Gì, ngươi đem tiểu Tiêu Tiêu gả cho ta. Có được không? Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe, lại là nổi trận lôi đình. Ngươi lại nói ta đuổi ngươi ra. Tiểu Tiêu Tiêu, ngươi không muốn đối với ta như vậy thôi. Tiểu Du Nhi vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiểu Tiêu Tiêu. Còn ngươi rưng rưng châu nhi, một bộ đáng thương bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một đôi tiểu oan gia tựa như kẻ dở hơi. Nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười. Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi đô đừng nữa náo loạn. Tiểu Tiêu Tiêu không cho phép lại tức giận. Tiểu Du Nhi cũng không chuẩn nhắc lại tiểu chồng chuyện. Nếu không, dì liền mang theo Tiểu Tiêu Tiêu về nhà. Lại cũng không cùng Tiểu Du Nhi chơi. Tiểu Du Nhi đã nghe chưa? Tiểu Du Nhi nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nói muốn mang Tiểu Tiêu Tiêu về nhà. Bất cùng nàng chơi, lập tức cái miệng nhỏ nhắn một biển. Đã nghĩ muốn khóc. Tiểu Tiêu Tiêu lập tức hét lớn một tiếng, không cho phép khóc, ta ghét nhất thích khóc quỷ. Tiểu Du Nhi lập tức vươn tinh bột tay, che cái miệng nhỏ nhắn của nàng ba, đem sắp khóc ra thanh âm cấp che trở lại. Đãn nhưng vẫn là phát ra một tiếng tượng bị thương mèo con như nhau ô ô thấp khóc. Nhìn thực sự là đáng thương vô cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng có chút đau đầu. Này Tiểu Du Nhi thế nào liền cố chấp như vậy? Chẳng lẽ thật đúng là coi trọng con trai bảo bối của nàng? Vốn, nàng là muốn Tiểu Du Nhi thu làm môn hạ, nhượng Tiểu Tiêu Tiêu nhiều ngoạn bạn, nhưng hiện tại xem ra, này hai đứa bé ở chung cũng không thái thỏa đáng. Nếu như mỗi ngày đều như vậy cãi nhau, cũng rất làm người nhức đầu. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là buông xuống đem Tiểu Du Nhi thu làm môn hạ ý niệm mà đi tuổi nhỏ Tiểu Du Nhi. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, nàng lúc này lỡ, là bao nhiêu quý báu một cá vượt vũ môn cơ hội. Mặc dù buông xuống thu Tiểu Du Nhi nhập môn ý niệm. Đán Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là thỉnh tỳ nữ đi thông chi thổ ti đại nhân. Nói Tiểu Du Nhi rất đáng yêu, nàng muốn gặp Tiểu Du Nhi mẫu thân. Những chuyện khác, nàng cũng không làm được. Đán hoàn thành một chút Tiểu Du Nhi hiện tại muốn mẫu thân trở lại bên người tới tâm nguyện. Nàng vẫn là có thể làm được, tỷ nữ nhận lệnh mà làm mà đi. Tang Bố Lạp Thổ Ti nghe tỷ nữ bẩm báo sau, lập tức triệu đến Tang Xuyên, nhượng hắn vội vàng đi A Đan nhà mẹ đẻ, đem A Đan cấp tiếp về. A Đan nhà mẹ đẻ cách được cũng không tính quá xa. Ngày một cái khác miêu tộc bộ lạc, A Đan là miêu tộc tộc trưởng chi nữ, và Tang Xuyên kết hợp, coi như là bộ lạc giữa thông gia. Lần này, A Đan và Tang Xuyên náo mâu thuẫn, về nhà mẹ đẻ ngây người lâu như vậy, phụ mẫu nàng đã sớm sầu vô cùng, mỗi ngày khuyên bảo nàng vội vàng về nhà đi, đâu có xuất giá nữ nhi, còn mỗi ngày ngốc ở nhà mẹ đẻ không quay về đạo lý. Hết chương.